Thiên thần phá phách, chương 2, đúng là oan gia. Góc truyện audio.com. Bãi giữ xe của trung tâm thương mại Ba Tràng đi ra nhà xe với sự lôi kéo của Lâm thì lại một lần nữa màng hai cảnh một tiếp diễn rầm ầm. Cả hai con người vừa đụng vào nhau đã lăn ra té oanh liệt và còn liên lụy người bên cạnh không hề nhẹ mà hai cái người nằm dưới đất, một là chị Nghi Ham Ăn. Và người thứ hai là anh chàng xuôi nhất hôm nay Lý Mạnh Lâm, cô kia đuôi sao mà không thấy có người phía trước hả? Lâm bò dậy tức giận hét, ê anh làm gì mà hét dữ vậy? Tôi chỉ đụng có một cái. Anh làm gì mà ghê vậy? Mà có phải mình anh té đâu, tôi cũng té vậy. Mà anh nói ai đuôi? Anh đuôi thì có. Nghi cũng bò dậy hét lại thật tức chết cô, mà cô chưa tính với hắn mấy cây kem của cô bị hắn đụng nên đã bay mất tiêu mà hắn còn ở đó la hét với cô. Hả, nghĩ đến kem Nghi liền đảo mắt nhìn xem kem của mình đã đi về đâu thì há há há. Nghi ôm bụng cười đến đỏ mặt, Nhi và Nghi nãy giờ nhìn Nghi đang gây gổ với người ta thì tự dưng cười làm hai đứa xanh mặt, sợ con bạn thân té bị đập đầu nên chạm dây, nhưng khi hai cô nhìn theo hướng Nghi nhìn thì SASASASA. Hai đứa nó cười còn lớn hơn cả Nghi, có gì để cười chứ? Lâm trừng mắt với tụi nó rồi định quay qua hỏi sao hai thằng bạn nãy giờ không lên tiếng giúp anh, ôi ha ha ha. Đến phiên Lâm gia nhập vào cười với ba đứa kia, hai thằng im lặng nãy giờ thấy tụi kia cười thì giận đến tím mặt luôn, vì họ biết tụi kia là đang cười mình, vì trên mặt hai chàng bị dính kem khi Nghi té hai cây kem của cô bay đi và đáp ngay khuôn mặt của Thiên và Khánh, cười cho chết mấy người đi. Khánh nghiến răng kèn kẹt quầy không cười nữa. Lâm tốt, Thiên lạnh lùng phun ra một chữ làm cả đám không rét mà run thôi về. Nhi nói với hai đứa bạn, khi Nhi nói Lâm nghe thấy giọng nói quen quen nên nhìn người vừa phát ngôn, a thì ra là cô, đúng là bạn bè có khác đuôi như nhau. Lâm trừng mắt nhìn Nhi, anh nói ai đuôi hả? Nhi hét lên, cô chưa ai, tôi nói cho anh biết nếu tôi đuôi thì anh cũng là một thằng mù, cô quá đáng, bạn cô đụng bạn tôi ngã không xin lỗi thì đã đành. Vậy mà còn quay qua mắng nữa là sao? Khánh bên vực bạn mình, bộ anh điếc sao không nghe rõ là bạn anh mắng bạn tôi trước? Phương cũng không có hiền đâu gì chứ dám ức hiếp bạn cô hả, đủ rồi hết mù giờ điếc, các cô quá đáng. Thiên giận đến nỗi mặt đã đỏ lên hết, hừ không chấp mấy người. Về thôi tụi bay, Nghi nói với tụi hắn xong quay qua kéo hai con bạn đi mất, làm ba thằng ở lại tức nổ tung luôn. Một lúc tụi hắn cũng về luôn, chứ ở lại làm gì. Về đến nhà tụi hắn vừa đi lại vừa bàn tán về tụi nó, hôm nay đúng là xuôi mà. Lâm cảm thấy cũng không xuôi như mày nghĩ, vì mấy nhỏ đó rất đẹp và dễ thương nữa, đặc biệt là nhỏ mặt váy trắng. Là Phương Á, Khánh vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của ai kia và cười, tao thấy nhỏ mặt váy đen đẹp hơn. Là Nhi, tuy có hơi dữ tí. Đến Thiên mơ tưởng đến người đẹp suy, tao thấy nhỏ váy xanh mới dễ thương, tuy có chút ham ăn và lưu manh. Lâm váy trắng mà tao nói đen xanh, và thế là ba chàng cứ trắng. Đen, xanh mãi đến phía trước có cây cột mà Khánh không phát hiện nên đụng vào cột, Thiên đi phía sau vì sự dừng đột ngột của Khánh nên anh đụng vào Khánh và Lâm phía sau cũng tránh không khỏi, thế là cả ba cùng té. Quản gia vừa nghe tiếng động vội chạy ra, thiếu gia cậu có sao không? Vội chạy lại đỡ Thiên dậy, không sao thôi ông qua đỡ hai thằng kia dậy hộ tôi. Thiên chỉ về phía có hai thằng đang nằm dưới sàn nhà sau xuôi vậy nè. Lâm được đỡ dậy liền than thở do ăn ở thôi bạn à, Thiên nhếch mép hừ bạn với bè thôi tao xin. Khánh can hai thằng kia cũng không nói gì nữa, biệt thự nhà Nhi a a tức quá. Phương hét toán lên khi vừa vào nhà. Đừng ai nghĩ chị ấy hiền vẽ ngoài thôi. Thôi bỏ qua đi, Nhi khuyên con bạn nhưng tao tức. Phương vẫn chưa hả giận nhưng tụi mình cũng có một phần lỗi nên bỏ qua đi. Nhi cười cười ừ mà cái con gây ra chuyện đâu rồi sao im lặng vậy? Phương đảo mắt tìm người nào đó, trời ơi nó ngủ rồi. Nhi trợn mắt lên nhìn con nhỏ đang ngủ ngon lành kia, thật là con này hoàn cảnh nào nó cũng có thể ngủ. Phương lắc đầu ừ để nó ngủ đi. Nhi nhìn Nghi, nhẹ cất giọng Mai Khai Giảng hả? Phương chuyển chủ đề ừ, Nhi gật đầu tụi mình học trường nào nhỉ? Phương hỏi bâng quơ trường Gen Su Á. Nhi nhíu mày một lúc rồi lên tiếng, nghe nói trường đó là của ba tập đoàn lớn nào đầu tư đúng không, là của nhà họ Phan, họ Lý và họ Nguyễn. Nhi lần này nhanh chóng trả lời, không cần phải suy nghĩ sao dành vậy. Phương nghĩ có khi muốn biết cái gì hỏi Nhi câu trả lời còn nhanh hơn cả Google nữa thì phải tìm hiểu trước khi vào học chứ. Nhi bình thản trả lời, đúng là Nhi có khác. Phương nhìn Nhi tán th phì, mà mai hai đứa dọn qua ở với tao đi. Để cho tiện việc học ư, mai dọn. Phương gật gật đầu, tay với lấy miếng chai cây trước mặt cho vào miệng, oáp, dọn gì thế? Đứa ngủ nãy giờ mới thức thức rồi sao? Nhi ngủ đã chưa? Phương giọng châm chọc, rồi mà vừa rồi hai đứa bây nói dọn dọn cái gì thế, dọn đồ qua nhà Nhi ở để đi học ư, mới đây mà phải đi học rồi. Nhi bĩu môi nghĩ, 3 tháng chưa đủ hả? Nhi đương nhiên là chưa đủ, tụi mình học ngày học đêm suốt mấy năm trời mới lấy được bằng tốt nghiệp, tưởng đâu được tự do, ai ngờ vừa về nước mới 3 tháng lại tiếp tục phải đi học. Nhi tuông một tràng uất ức, chịu thôi là điều kiện của ba đưa ra khi chúng ta về nước ừ, mà sao khi nãy tên kia nói tụi mình là đuôi như nhau vậy? Nhi thắc mắc chuyện là vậy, bla bla bla. Nhi kể lại chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, đúng là oan gia mà. Phương nói và hai đứa kia gật đầu đồng tình. Cách chương.